chắc cái chỗ nào đó cũng teo héo, y như cái lỗ tai vậy. Anh cúc nhạc có biệt hiệu là hoa cúc đen, phong lưu buông thả, danh nổi như côn. Y và Kiều Khả Nam quen nhau qua mạng, trời xui đất khiến trở thành tri kỷ. Đến nay đã qua 3 năm, đúng là thời gian thảm thoát thoi đưa. Lỗ lã gì cũng khoát, cứ cái đà này, y sẽ từ đó hoa đại cúc biến thành đó cúc héo mất thôi. Kiều Khả Nam an ủi, rồi rồi rồi, bình tĩnh bình tĩnh. Không phải đêm nào tuổi này cũng thông. À không, em đây là hy vọng anh tu thân dưỡng tính, đừng có ăn chơi quá độ. Mất công về già, cô đơn lại bóng, lại chính đủ thứ bệnh. Em chỉ lo được một mình, chứ sao gánh nổi hai người. Kiều Khả Nam lo lắng cũng có nguyên do. Trước đó trong giới của bọn họ có một chàng trai trẻ tài giỏi vượt qua đời, mới 20 mấy tuổi, vẫn còn trẻ lắm. Nghe nói do chơi bời dữ quá, vắt sạch tinh lực dẫn đến suy kiệt khí quan. Bữa trước đang ngủ thì đột nhiên lên đường, coi như chết trong hạnh phúc. Chỗ đông người cũng không chưa. 2 tuần trước An Cúc Nhạc mới đi dự lễ từ biệt đối phương, rồi tiện thể xách trai lên giường. Cảm tưởng tuyệt tuyệt tuyệt, mạnh mạnh mạnh, hạng to, pháo đây, thọng khoan khoái hết cả người. Chân thành cảm ơn bạn Hiền trên trời linh thiêng giúp y xe duyên làm mối, giữ cho đường ruộng khỏe mạnh. Sau khi biết chuyện, Kiều Khả Nam mém chút nữa hộc máu. Ngay cả cái lễ từ biệt của người ta mà anh cũng... Anh có lương tâm không hả? Không sợ trời phạt à? Phạt cái chê, chẳng qua là hai thằng tìm vui, huống hồ bạn bè vừa qua đời, ai cũng đau lòng không xiết. Những lúc như vậy cần phải cảm nhận hơi ấm và năng lượng của người sống. Không phải Gardner đã từng nói Gogito Erasum, tức là tôi tư duy nên tôi tồn tại sao? Đối với cái đó hoa cúc anh đây, đó chính là muốn làm hả có tôi đây. Kiểu Khả Nam chẳng còn sức phản bác hay chửi tha, chỉ có thể nói là Caster nói đó. Chân heo chứ gì, cứ vậy đi. Đến nước này, Kiều Khả Nam đã hoàn toàn từ bỏ việc khuyên răn, muốn An Cúc Nhạc bớt đang đấm, chắc chỉ còn cách tự thân chặn động, canh chừng nghiêm ngặt. Ở trà thị trong quán bar, so với An Cúc Nhạc mặt duyên mày dáng, thuận trường phái xinh đẹp nho nhã, Kiều Khả Nam khôi ngô sáng sủa, lại từng làm top ở sức hút hơn hẳn, đảm bảo đã thâu hết hoa đào trong cây ba về người mình. Từ trước đến nay, An Cúc Nhạc luôn tràn đầy tự tin cho bản thân, sao có thể chịu nổi cái cảnh thiên hạ nhìn mình cái kiểu không có cá thì tôm cũng được. Hừ, võ quyết dày có móng tay nhọn, làm má vợ dĩ nhiên phải báo cáo chuyện này cho thằng rể. Lục Hạnh Chi vừa nghe chết thật, sao có thể để bà xã ra ngoài trêu hoa gẹo bướm chứ. Thế là có người lập tức bay tới, thế này thế nọ, tấm vợ bắt về. Đêm hôm đó, An Cúc Nhạc chẳng mấy khi được nhàn rỗi yên tĩnh, thế mà lại không tìm được bóng hồng nào dư mắt. Y có một loại cảm giác Kiều Khả Nam tìm được động cơ không cắt điện, còn mình chỉ có chốt mở bên điện, thảm quá đi mất. Châm ngôn của An Cúc Nhạc là tha thiếu mà chất, còn hơn thư lại chả ra gì. Lục Hành Chi lúc trước ra thì ra đáy, nhưng xét về bản lĩnh dương chiếu, đúng là ngàn năm khó gặp, là mẫu top mà đám người trong giới thèm khát mơ ước, đổ xô chạy theo như vịt. Độc chiếm người như thế, yêu tới thư sống thiếu chết, bây giờ lại bị người ta yêu như điên dại, ai mới bị trừng phạt đây? Hừ, An Cúc Nhạc nửa ghen ghét nửa hâm mộ, béo da mặt của Kiều Khả Nam, bắt cậu vặn ra đủ cái biểu cảm xấu xí mới chịu thỏa mãn, bật cười hô hố. Kiều Khả Nam mặt ấy đùa nghịch, hoa cúc à, không phải em cấm anh đi tìm người, mà là không muốn anh tìm quá nhiều người. Được rồi, gái à, An Cúc Nhạc trợn mắt một cái, ngụ ý của Kiều Khả Nam chính là bắt chước em nè, mau tìm một anh bạn trai ổn định đi. Tìm bạn trai sao? Như nào? Vỡ vẩn. Đúng là xẻo lành quên đâu, trí nhớ kém cỏi, chẳng chịu nghĩ lại xem quá trình tìm bạn trai của chính cậu ta thảm thiết thế nào, chết lên chết xuống ra sao, lao tâm lao lực cỡ nào chứ. Thật Thật ra không phải là không muốn, mà là mỗi người một cách sống. Kiều Khả Nam cũng biết, Hoa Cúc thật sự có ý định độc thân cả đời. Tự mình vui vẻ cam cự, chỉ sợ y dính nhiều ruồi nhặng, bị nghiệp chướng ăn mòn, không chết tử tế được. Bảo Hại, cậu giống như má của người ta, có thể diệt được con nào là diệt con nấy. Lục Hành Chi còn bận tăng ca nên chưa đến. Hai tên boss ưa nhìn ngồi ngay bàn chính. Đêm nay quán bar lấy cái chủ đề thập niên 80, những giai điệu disco hoài cổ như thôi thúc người nhảy múa. An Cúc Nhạc không chịu ngồi yên được. Đùa à, đây là style của ấy mà. Bất kể là Trương Quốc Vinh, Đàm Vĩnh Lân hay Crash Pfeffer, ông đây đều chơi tất. An Cúc Nhạc phóng lên sàn nhảy liên tục mấy bài, ngay cả Thiên Đường Táo Xanh của Tiểu Hổ Đội cũng không chưa. Dáng nhảy của y hết sức gợi tên, quyến rũ vô cùng. An Cúc Nhạc mồ hôi nhễ nhãi, nhún nhảy quay về chỗ ngồi, hả hê khoe chiến lợi phẩm. Xem nè, dự móc túi 3-4 tấm danh thiếp kèm số điện thoại rơi ra. Có tấm thậm chí còn miêu tả số đó 3 dòng và kích thước cậu nhỏ. An Cúc Nhạc cười hề hề, nhiều tên còn chào cờ luôn rồi ấy. Kiều Khả Nam, người này vốn là yêu nghiệt đầu thai, cậu không đủ pháp lực để thu phục, chỉ có thể mặc y tác quái tác quái đại náo trần gian. Kiều Khả Nam hậm hực nốc rượu. An Cúc Nhạc quan sát Kiều Khả Nam một hồi, dừng tay nâng cam cậu lên. Đang nghĩ tới ai vậy? Kiều Khả Nam, hả? An Cúc Nhạc, ghệ hả? Không gọi được tiếng nào lọng tay hơn sao? Không, em thấy gần tới giờ rồi, chắc anh ấy sắp tới đây. An Cúc Nhạc lầm bầm, Kiều Khả Nam, thích yêu ai là quyền của cậu ta, còn y thích lăn qua lăn lại với ai là quyền của y. Cậu ta không thể cứ xen vào mãi, đúng không? An Cúc Nhạc ngót ngót, gái à, lại biểu. Kiều Khả Nam, không hiểu. An Cúc Nhạc dí sát mặt lại gần, giọng điệu nghiêm túc. Bình thường cậu hay gọi lão nhà cậu là gì? Hả? Kiều Khả Nam giật mình, trả lời theo quán tính. Gọi tên chứ gì? Cả họ lẫn tên sao? Ờ. An Cúc Nhạc khinh bỉ. Hài, thận không có tình thú. Sao không học mấy cái kiểu xưng hô vợ chồng ngọt ngào ấy? Cục cưng, sweeter, honey này nọ. Tới lượt Kiều Khả Nam mặt táo bón. An Cúc Nhạc thở dài, khoát khoát tay. Cậu như vậy là không được. Muốn duy trì tình cảm vợ chồng phải bắt đầu từ xưng hô. Cái kiểu có 102, anh tên em nguyện, nghe nổi hết cả da gà ấy. Nào ngoan ngoãn lặp lại theo anh. Ông xã. An Cúc Nhạc 10 ngón đan nhau đặt ở bên mặt, mắt lóe sáng, giọng nhỏ nhoét. Kiều Khả Nam phì cười, nghe ngu quá. An Cúc Nhạc thúc giục, kêu lại lên, anh nói thật đấy, ông xã. Cái âm xã cứ gọi là cao phun phúc, thiếu điều là cái giọng. Một khi An Cúc Nhạc đã làm trò thì chẳng ai cản được. Kiều Khả Nam vừa bực mình vừa buồn cười, dứt khoát xả thân hụ theo cái tên boss này, bắt chước ý kêu một tiếng, ông xã. Giỏi lắm, có điều chưa đủ ngọt, chưa đủ lớn. An Cúc Nhạc chỉ đạo một cách đứng đắn, tập lại lần nữa. Được rồi. Kiều Khả Nam chịu thua, tay đưa bưng mặt An Cúc Nhạc nói rõ to, ông xã. Mụn tiếng này ít nhất những người xung quanh 1 mét đều nghe thấy. An Cúc Nhạc nghiến răng nghiến lợi, tưởng ngon hả, thổi lắm, giảm chẽm hoa đào của ông, ông đây giảm nát khổng cúc nhà cậu, tốt lắm. Giờ thì xoay người ra sau, lặp lại những gì cậu vừa nói một lần nữa, rõ ràng rành mạch vào nhé. Đúng là nằm giữ trí kiên. Đừng lo, lúc nào anh cũng sẵn sàng trao cho cậu một cái ôm thâm thiết. Kiều Khả Nam nghe thế lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Lục Hành Chi đứng sau lưng mình, mặt mày tím tái. Thôi xong. An Cúc Nhạc. Kiều Khả Nam hận muốn chết. Bình thường cậu không gọi tên đầy đủ của An Cúc Nhạc mà chỉ gọi là Hoa Cúc, bây giờ rẽo cả tên họ, đủ thấy cái tình hình quả thật không ổn. Anh yêu của cậu đứng đằng sau đang nổi lửa nữa là khác. An Cúc Nhạc cười ha ha, chỉnh lại cái tư thế ngồi ngay ngắn trang nhã, hệt như một quý phu nhân thời đầu dân quốc, ung dung chỉ một ngón tay vào Lục Hành Chi. mạng vệ mà dạy dỗ cho tốt đấy. Thật là, sao cậu ấy lại gọi tôi như vậy chứ? Làm người ta mắc cỡ muốn chết luôn. Sợ hai người kia còn chưa đủ loạn, An Cúc Nhạc tặng thêm một câu. Hay dạ, hôm nay kêu tôi ông xã, khó đảm bảo mai mốt không gọi người khác là Darling. Không thể không đề phòng nha. Kiều Khả Nam rống lên. Còn Khuê? Ồ, sao lại là con Khuê? An Cúc Nhạc liếc Lục Hành Chi một cái. Tuy rằng dưới ánh đèn mở trong quán bar, y vẫn chắc cứu lần này về nhà Kiều Khả Nam nhất định thê thảm. Ẩn thù không dứt, để hẳn đời đời. Cậu hại anh táo bón, anh cho cậu lo trị luôn. Được rồi, rể à, đem người về đây, phạt cậu ta mụn trưởng hồng. Mụn trưởng hồng tức là hình phạt dành cho phi tần phạm sai lầm trong cung. Nói đơn giản là dùng một phiến bản dày đánh từ mông trở xuống, đánh cho máu me đầm đi mới ngưng. Từ xa nhìn lại thấy đỏ tươi nên gọi là mụn trưởng hồng. Hình phạt này thượng đánh không chết nhưng cũng tàn phế. Lục Hành Chi quyết định làm theo. Ngày đêm sinh nhật gần tứ tuần của mình, vợ yêu lại dám ngang nhiên gọi người khác là ông xã dưới ánh nhìn chăm chọc của dân chúng. Hai từ này hẳn còn chưa được nghe Kiều Khả Nam gọi lần nào, hôm nay lại dám lãng phí tặng cho người dân. Chủ có thể nhịn nhưng thiểm không thể nhịn, ông bà không nhịn hắn càng không thể nhịn. Kiều Khả Nam tự hiểu số mình lành ít lượng dữ nhiều, lúc bị Lục Hành Chi lôi đi, cậu vẫn ráng quẳng lại một câu. Hỏa cốt, anh có chân cái bông khúc nhà anh đó. Cảm ơn nha, đêm nay anh sẽ cho nó nở bung ngát hương. Kiều Khả Nam không biết nói gì luôn. Dạ, mấy kẻ cản đầu cản đuôi đi rồi. Anh Cúc Nhạc mừng hớm, sửa lại cái tư thế ngồi, y kéo cái áo thun rộng thông thênh lệ qua bên phải, để lộ xương quai xanh gợi cảm và chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngon, bước vào trạng thái yêu nghiệt. Anh Cúc Nhạc không cao, ước chân chỉ tam 1m7, thế nhưng tỷ lệ thân hình lại vô cùng cân đối. Vai rộng eo thon, làn da căng mượt, không phải chỉ có tỷ thịt như khỉ, cộng thêm quanh năm chăm luyện tập yoga nên giữ được cái dáng người ngon nghẻ, nhất là đôi chân thon dài được ôm gọn vào chiếc quần jean bỏ sát kia, thoát ẩn thoát hiện, lắc lư cùng tiếng nhạc trong ba khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. An Cúc Nhạc mặt mũi khôi ngô, phong độ ưu nhã, đôi khi có vẻ rất hòa nhập dễ gần, lúc im lặng thì chuyển sang phong cách văn nghệ. Mặc dù đã 28, thế nhưng bề ngoài vẫn hệt như một cậu sinh viên trẻ, toàn thân toát ra vẻ ngạo mạn, đặc trưng của dân làm nghệ thuật. Tuy rằng ra đời lăn lộn nhiều năm, trải nghiệm đủ mọi thăng trầm, nhưng có vài thứ ăn sâu vào tủy, tạo nên tính cách hiện nay của y, không tài nào xỏ sạch được. Y rất chịu chơi, y thích nhãn dậy, nhưng nếu y muốn yên tĩnh cô đơn một mình, tuyệt đối không ai dám quấy rầy. Có điều, thứ mà hiện giờ y rất muốn, đó chính là cái ái. Vừa thô vừa khủng, vừa sẫm vừa tham, trở trêu thay, gần đây toàn vớ trúng cái hàng không giỏng thị công. An Cúc Nhạc cảm thấy mình sắp chịu hết nổi rồi, đời này vô vọng, không bằng chết khoách cho xong. Đêm hội cổ kết thúc, nhạc trong ba trở về với những giai điệu sôi động ngày thường. Just Dance của Lady Gaga vừa quang lên, giọng người trên sân nhảy lại bắt đầu tiến vào một đêm điên cuồng bất tận. Bọn họ không muốn biết mình là ai, càng không muốn biết người khác là ai. Tất cả chỉ nguyện núp dưới màn bảo vệ của ánh đèn phản quang, thỏa sức vui chơi hết mình, thẳng đến ngay tận thế mới thôi. Nhún nhảy điên cuồng, nếu là trước đây, An Cúc Nhạc sẽ tự động hòa mình vào đám người. Nhưng hiện tại, mẹ nó, An Cúc Nhạc rủ thăm một trận, cảm bi tiến về phía quay rượu. Đây là khu thưởng thức, được quán bar công nhận, chuyên dành cho những vị khách không thích bị gà gẫm, chỉ muốn uống rượu tán gẫu giết thời gian. An Cúc Nhạc rầu rĩ nốc một ngụm bia, thoảng thấy nhân viên phục vụ đang dọn dẹp đóng chiến lợi phẩm bày đòi trên bàn mình ngồi ban nãy, y chẳng thèm giữ lại tấm nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ y sẽ thật sự nghẹn tới táo bón mất thôi. Hãy vô. Bước ra khỏi quán bar,

Tôi đi tắm trước. Dứt lời, y chuẩn bị đầy đủ, vác đồ vào phòng tắm, bao gồm cả cái túi sách và ví tiền, nói tóm lại một câu: không thể không đề phòng kẻ khác. Đợi cửa nhà vệ sinh đóng lại, Đỗ Ngôn Mạch mới tò mò nhìn ngắm quanh phòng. Đây là lần đầu tiên cậu vào nhà nghỉ. Không giống miêu tả trên Google cho lắm. Không có đèn led, không có giường xoay. Tất cả đều rất bình thường, giống như ở nhà vậy. Chỉ có mỗi mùi nước tẩy nồng nàn cùng với cái mùi vị tình dục tích lũy nhiều năm xen lẫn vào nhau, chìm nổi trong không khí. Cậu ngồi xuống giường, ván giường cọt kẹt một tiếng. Đỗ Ngôn Mạch bị gió giật nảy người, nhưng vẫn ngồi yên, không dám nhũng lung tung. Cậu có hồi hộp không? Hình như có một chút. Tuy nói cậu đánh bậy đánh bạ, ô ô ca ca bị mang đến đây, nhưng cái chuyện sắp làm tiếp theo không phải cậu hoàn toàn là không biết gì. Cậu không có kinh nghiệm, nhưng người ta thì có. Xem ra bọn họ sẽ làm đến cái bước cuối cùng kia. Cậu đã cứng rồi. Mặt Đỗ Ngôn Mạch hơi nóng lên, may là da cậu sẫm màu, nhìn không rõ lắm. An Cúc Nhạc ở trong nhà tắm, đơn giản thoa một ít xà bông lên người, tiếp theo là dội rửa. Y không hỏi cậu thanh niên kia là cái dạng nằm trên hay nằm dưới, tóm lại giữ theo tâm trạng hôm nay của y. Y không muốn làm tóp, huống chi còn tóp một cậu trai tân, chắc chắn là mệt chết. Cuối cùng, An Cúc Nhạc mặc vào áo thun qua vân jean ra khỏi phòng tắm. Chỉ thấy cậu thanh niên ngồi ở mép giường, tư thế cực kỳ nghiêm túc, hệt như một người luyện võ nhiều năm vậy. Thấy An Cúc Nhạc đi ra, cậu chàng mới dương mắt lên, cũng không dám lộn xộn. Chở bẹ rê, An Cúc Nhạc phi cười một tiếng, tới phiền cậu. Cậu thanh niên ngẩn ngơ, đáp một tiếng: ừ. Cậu trai và An Cúc Nhạc đổi vị trí, đi vào phòng tắm tràn đầy hơi nước. Thừa dịp cậu thanh niên đi tắm không có gì làm, An Cúc Nhạc lấy bao cao su trong ví ra. Những thứ còn lại nhà nghỉ đều đã cung cấp, gần đó là gây ba. Chủ nhà nghỉ hiển nhiên phải biết nắm bắt thị trường, gèo bôi trơn cũng là cái dạng lỏng, coi bộ rất hiểu ý khách. Sau đó An Cúc Nhạc tự bôi trơn cho mình. Y ngửa đầu nhìn chăm chọc trần nhà, bóng đèn halogen chẳng hề khớp với bầu không khí. Có lẽ bị do khói thuốc hun nên thoáng hiện mảng đen. Dải dán tường trong góc thì bung hết một mảnh, chăn trải giường bên dưới thì in hoa thô thiển. Chỉ khá hơn làm ngoài trời hơn một chút thôi, cung cấp cho hai cái tên động dục giải tỏa áp lực, không cần tính toán chi li quá. Cạch một tiếng, cửa phòng tắm bật mở. An Cúc Nhạc thở hổn hển, rút ngón tay ra nhìn về phía cậu thanh niên và thân dưới của cậu ấy, lập tức trổ mắt. Oh my god, cậu thanh niên hình như cũng bị cái cảnh tượng này hù dọa. Thân dưới của cậu nhanh chóng tăng nhiệt, cậu nhỏ trong nháy mắt đã sưng đến phát đau. Mẹ ơi! An Cúc Nhạc há to miệng, thiếu chút nữa thì vỗ tay. Không hổ là tuổi trẻ nha, tốc độ phản ứng nhanh hết sức. An Cúc Nhạc không khỏi tiến lên. Nếu không cởi y phục ra, chắc y cũng không biết vóc dáng của người trước mặt lại đẹp như vậy. Làn da màu đồng thiết nam tính, bắp thịt săn chắc, múi bụng rõ ràng, không phải là cái loại sập khuôn do tập thể hình, mà là có một cách tự nhiên chứa đựng năng lượng dũng mãnh. Có câu thiên nhiên thật hùng vĩ. An Cúc Nhạc tự cảm thấy mình kiếm được món hơi rồi. Y vươn tay chạm vào cơ ngực rắn chắc của đối phương, thắc mắc tại sao người cậu ấy lại lạnh như thế. Cậu tắm nước lạnh hả? Đỗ Ngôn Mạch bình tĩnh trả lời. À không, tìm được công tác. Phổ hụt. An Cúc Nhạc bật cười. Sao không hỏi tôi? Cậu thanh niên ngơ ngác chớp mắt. Đúng là hỏi một câu cũng không phải chuyện gì to tát. Mặt cậu chàng đỏ lên. An Cúc Nhạc dừng lại, thầm đoán có lẽ do hồi hộp quá nên cậu ấy không nghĩ đến cái việc đó. Điều này làm y mỉm cười, ngẩng đầu hôn cậu một cái, bàn tay trượt qua trượt lại trên mái tóc mỏng ướt sũng lạnh lẽo của cậu, nhẹ nhàng vần về da đầu. một cái chạm vào vô cùng dịu dàng. Đỗ Ngôn Mạch hơi ngẩn ra. Nhận thấy cái phản ứng của đối phương, An Cúc Nhạc rụt lại cái lưỡi vừa thè ra. À, quên hỏi cậu có cho hôn không? Có một số người mắc chứng khiếu phách với cái việc môi chạm môi. Cảm thấy bạn tình lên giường thì được, hôn môi thì không. Ngược lại, An Cúc Nhạc không để ý đến việc này, sao cũng được. Đỗ Ngôn Mạch lắc đầu, nhìn chăm chăm đôi môi ướt át của An Cúc Nhạc, ánh mắt thâm thúy. Được, tốt quá rồi. An Cúc Nhạc cười cười, lúc này mới vươn tay ra, vĩnh cổ cậu thanh niên, môi khẽ nhếch, áp lên phiến môi căng mọng kia. Nghe nói miệng của một người là nơi hấp dẫn nhất. Nói xong, lưỡi y vện lên, khẽ ôm lấy cánh lưỡi của người đối diện, mời gọi không lời. Đỗ Ngôn Mạch đáp lại, cuốn lấy đầu lưỡi của y, thế là hai người hôn nhau. Ừ, hương vị của cậu thanh niên thật ngây thơ. An Cúc Nhạc không biết diễn tả thế nào, tóm lại rất xa xẻ. Hơn nữa cậu ấy vừa đánh răng, vị bạc hà thơm mát lưu luyến tại đầu lưỡi, cả khoang miệng thơm lần. Y vừa hôn đối phương, vừa cười hi hi, véo mặt cậu thanh niên. Còn biết đánh răng nữa à? Đỗ Ngôn Mạch đỏ mặt, đầu lưỡi vừa bị mút lái mút để, khiến cậu nói chuyện có chút phá phá. À, đúng lúc nhìn thấy bàn chải đánh răng. Ừ, ngoan lắm. An Cúc Nhạc hài lòng, hôn lên môi cậu chàng. Bây giờ y cảm thấy làm tình với trai thân cũng tốt đấy chứ. Ít nhất sẽ không ỷ mình có kinh nghiệm, lỡ là chi tiết. Y hết cắn lấy hai phiến môi của cậu thanh niên, làm không biết chán. Nhưng mà người này quá cao, y phải nhón chân lên. Thế là dứt khoát vòng hai tay qua, ghi chặt lấy cổ của đối phương. Nhưng mà vẫn rất vất vả. An Cúc Nhạc nhướng mi. Có thể ôm tôi lên được không? Ồ. Trả lời xong, cậu thanh niên khom lưng. An Cúc Nhạc chưa kịp phản ứng, cả người đã bị chặn ngang nâng lên, gác trên bả vai, chẳng khác gì một bao gạo. Y chỉ mặc mỗi cái áo thun. Động tác này làm cho An Cúc Nhạc hiếm khi mới cảm thấy xấu hổ, giãy dụa muốn lao xuống. Không, không phải như thế. Cậu tưởng cậu đang gác bao gạo hả? Rõ ràng y đã rửa sạch mùi gạo trên người rồi mà. Ô, cậu thanh niên thả An Cúc Nhạc xuống. An Cúc Nhạc trừng cậu chàng một cái. Cái tên ngốc này. Lại đây. Y kéo cánh tay cương tráng của cậu thanh niên vòng qua hông mình, sau đó ép sát vào. Một tay ôm eo tôi, một tay nâng lên một chút. Y vừa ra lệnh, cậu thanh niên thực hiện ngay. An Cúc Nhạc dùng chân kẹp lấy eo đối phương, bị từ từ ôm lên. Cuối cùng tầm mắt của y cũng cao hơn một chút, nhìn từ dưới lên có thể trông thấy lông mi của cậu ấy đang nhánh rậm rạp, một hàng ngay ngắn chỉnh tê, giống như một cái quạt đen tuyền. Y nghiêng đầu hôn nhẹ, môi chạm vào lông mi của cậu thanh niên. Mí mắt cậu ấy run run, dường như không quen với cái việc này cho lắm. An Cúc Nhạc hỏi, cảm giác thế nào? Đỗ Ngôn Mạch đáp, ngứa. An Cúc Nhạc cười, ngứa thì tốt rồi, chỉ sợ cậu không ngứa thôi. Nói xong lại cắn cắn cái chắp mũi, rồi đến da mặt của cậu chàng. Lần thứ hai mút lấy cái cặp môi kia, y phát hiện mình rất thích hôn cậu ấy. Môi rất mềm, độ dai vừa phải, ngậm vào miệng thì giống như đang ngậm một viên kẹo đường, vừa mềm vừa ngon. Có phải người không biết chỗ nào ngứa tức là chỗ ấy mẫn cảm, chỗ nào càng sợ ngứa thì một khi mơn trớn lại càng có khoái cảm. Không tin cậu thử xem. Y nhẹ nhàng đụng đụng mí mắt cậu thanh niên. Đỗ Ngôn Mạch run rẩy, thật đáng yêu. Phản ứng của cậu thanh niên rất thanh thật. An Cúc Nhạc vô cùng hài lòng. Muốn biết tôi sợ ngứa chỗ nào nhất không hả? Y nói hết sức cám dỗ. Đáp án đương nhiên cũng rất kích thích, còn đang chờ cậu trai trả lời muốn. Không ngờ đối phương quá nghiêm túc, thế mà lại muốn chơi đánh đố với y. Bụng phải không? An Cúc Nhạc không biết nói gì luôn. Eo hay là chân? An Cúc Nhạc thở dài một hơi. Ý sai rồi. Cậu đoán tiếp đi. Ngay cả nói vậy cũng không hiểu. Uổng công Ý làm trò nhiều đến như vậy. Cậu thanh niên vẫn lơ ngơ đoán tiếp. Dưới nách A. An Cúc Nhạc chịu không nổi, cầm lấy tay cậu chàng. Chỗ này nè. Ngón tay đổ ngung mạch, lập tức lần mò chạm vào Y. An Cúc Nhạc a một tiếng, da mặt hơi ửng hồng. Chỗ này của Y mẫn cảm là sự thật. Phản ứng của Y quá thẳng thắn. Đổ ngung mạch, trợn to mắt, chỉ cảm thấy người đàn ông vừa lớn hơn mình, vừa lão luyện có thư này, đột nhiên cũng trở nên thật đáng yêu. Cậu không biết nên diễn tả thế nào, theo trực giác muốn xem nhiều hơn, thế là ngón tay lại nhấn vào cái nơi đó, không ngừng khêu nhẹ, hết vòng ve rồi lại ấn. Ngưng ngưng ngưng, lên lên lên giường. Cậu thanh niên rất nghe lời, ôm Y đi về phía giường. An Khúc Nhạc bỗng nhiên cảm thấy một tệ của mình cũng thật đáng giá. Dù sao, một cậu tóp có dáng người đẹp như vậy, treo đèn lồng đầy đường cũng chưa chắc tìm được. Trong giới không ít người cương tráng, nhưng cương tráng vừa đủ, mạnh mẽ thuần khiết như thế thì hiếm lại càng hiếm. An Cúc Nhạc xem xét một cách tỉ mỉ, dưới ánh đèn phản quang, bộ dạng của cậu thanh niên rất tuấn tú, cặp mắt dài hẹp, sống mũi thẳng tắp, nét mặt vẫn còn mang chút non nớt chưa trưởng thành. An Cúc Nhạc xoa nắng lông ngực của cậu trai trẻ. Mẫu da hai người sẫm nhạt khác biệt, trông hết sức nổi bật. Mỗi nơi trên người cậu thanh niên cứ như đã được mặt trời hôn trìu mến. Đường cong cơ bắp lõm xuống tạo thành sắc thâm mờ, khiến cho thân hình của cậu càng thêm khỏe đẹp. An Cúc Nhạc ngửa đầu hôn lên cổ cậu thanh niên, mút hầu kết, cắn xương quai xanh, vuốt ve sợ nắng cái lồng ngực cương tráng của cậu ấy, không hề kiêng dè bóp cái đầu nấm vú màu nâu của cậu, sợ đến phát nghiện. Cuối cùng mở hết lòng bàn tay ra, áp lên ngực trái của cậu thanh niên, ấn nắng nhẹ nhẹ. Tim của cậu đập rất mang nhanh, đập thân thật thân thật. Đời này cậu chưa từng bị ai phổ về như vậy, không biết nên đặt hai tay ở đâu. An Khúc Nhạc cũng không ngại cậu khơ, y bị cái khí thức non trẻ này làm chết mê chết mệt. May là đêm vẫn còn dài, cứ từ từ mà tiến. Qua đêm 800, 400 còn lại y sẵn lòng bụ vào. Sắc đẹp hại người ma, An Khúc Nhạc vừa cảm thán vừa tiếp tục hôn. Mặc dù không nói gì, tiếng liếm mút ướt át vẫn không ngừng vang lên bên tai. Kỹ thuật của An Khúc Nhạc rất tốt, chắc là vậy. Cậu không có đối tượng khác để mà so sánh, dù sao cũng chưa từng được đối xử như vậy. Nghệ thuật của cậu căng cứng, mỗi một động tác trong khoang miệng của An Khúc Nhạc tự như đang tra tấn cậu. Cuối cùng, dưới kỹ xảo điêu luyện của An Khúc Nhạc, đổ ngôn mạch bản tinh, tinh dịch phun ra một đợt tiếp nối một đợt, bắn đầy áo thun của y. Bắn nhiều thật nha. Lúc đầu y còn rất tán thưởng, tiếp theo lại gào lên, thôi xong. Ôi mẹ ơi, đây là cái áo thun kỷ niệm 15 năm của nhà thiết kế số lượng có hạn đó. Thôi rồi, chơi hăng quá nên đã quen bến luôn cái vụ này. An Cúc Nhạc không quan tâm cậu thanh niên vẫn đang phục vụ cho mình, xoay người nhảy bọt chạy, cởi áo ra. Ôi, cả chiếc áo của cậu đã dính đầy nhấp nháp. Đỗ Ngôn Mạch thở hổn hển, cao trào qua đây. Cậu phát hiện sắc mặt của An Cúc Nhạc không tốt lắm, theo bản năng mà thốt ra, xin lỗi anh. Nói xong còn tỏ vẻ vô cùng áy náy. An Cúc Nhạc ặm một tiếng, tự biết mình không thể nào trách cậu ấy được. Cậu ấy không rõ cái tình huống, lại còn xin lỗi chân thành như thế. Thậm chí trông như trên đầu có một đôi tai con chó đang cụp xuống. Lông ngực của An Cúc Nhạc xiết một cái, lập tức thấy không đành lòng. Không sao đâu, y cười cười, ném cái áo thun số lượng có hạn 15 năm kia qua một bên. Thôi, đem áo đi dặn là được. Sao có thể vì vọng ngoài thân mà tổn thương đến người ta? An Cúc Nhạc có một phần tư là máu của người Nga, lai từ bên mẹ. Vì vậy, mẫu da và tóc màu tóc đều khá nhạt. Cậu thanh niên cứ nhìn chăm chăm vào y, Không nháy mắt, cậu cúi người xuống, hôn lên khóe mắt của người đối diện. An Cúc Nhạc không hiểu mô tê dây. Cậu thanh niên hôn khóe mắt, hôn mỹ mắt của y, sau đó là hôn lên môi y. Vừa học đã biết cách thực hành, đây chính là cách ban nãy An Cúc Nhạc hôn cậu. Cậu thanh niên chưa sỏi lắm, y hướng dẫn đối phương cách quấn quýt giao hoa, khóe mắt y ửng đỏ, động tên một cách rõ rệt. Thật kỳ diệu làm sao, tên ngốc này có thể khiến cho toàn thân trên dưới của y đều bị mê hoặc. Cậu ấy không có kỹ xảo gì, phản ứng thì chậm chạp, nhưng mà thật làm cho người ta rung động. An Cúc Nhạc đổ lỗi cho việc lâu lắm rồi mình không có làm chuyện ấy. Nếu không phải vì thế, y thật sự không nghĩ ra được một lý do nào khác. Đương nhiên, cậu thanh niên quá trong sáng, có lẽ chính điểm này đã làm y say mê. Đối với những gì mình đã mất hoặc không có được, còn người cực kỳ khát vọng, An Cúc Nhạc cũng không ngoại lệ. Đỗ Ngôn Mạn vừa hôn y, vừa nhẹ nhàng nắn lấy cái đầu vú của y. "A!" An Cúc Nhạc kêu lên, lập tức nhận ra phản ứng của mình có hơi bị quá lố. Cậu thanh niên giật mình, vội vàng thả ra. "Xin lỗi." "Phương diện nào?" "Cậu cũng là lần đầu, thân thể của người trước mặt đẹp vô cùng, cậu sợ mình quá thô bạo, làm cho người ta bị thương thì không tốt." Còn đối với An Cúc Nhạc, hôn cậu thanh niên cảm thấy rất thoải mái. Mặc dù không có kỹ xảo đầy mình, chỉ đơn thuần là môi chạm môi, cậu ấy cũng hôn rất nhập tâm. An Cúc Nhạc nghĩ thầm, chỉ cần qua một thời gian ngắn, người này nhất định sẽ trở nên lợi hại. Nếu cậu ấy dốc lòng, có khi sẽ trở thành một tên trảm trăm người ở trong giới không biết chân. Nhưng mà bây giờ mình là người đầu tiên của cậu ấy. Nghĩ tới đó, An Cúc Nhạc tự dưng thấy vui hẳn lên. Dưới sự hướng dẫn của An Cúc Nhạc, Đỗ Ngôn Mạn giống như là tự hiểu được, cậu làm theo chuyển động ngón tay. Không biết chạm phải cái chỗ nào, người bên trên bỗng nhiên căng cứng, thở dốc một hơi. "A, đụng trúng rồi." Bây giờ không còn ý hạ lệnh, cậu thanh niên tự biết làm thế nào. Cầm lấy cái vật nhỏ của chính mình, giữ nó cố định. An Cúc Nhạc nở nụ cười, hôn lên mi mắt cậu thanh niên. Từ chi Đỗ Ngôn Mạn giật giật, bụng dưới khẽ siết lại. Hình như đây chính là cái chỗ nhạy cảm của cậu ấy. Đáng yêu thật, An Cúc Nhạc rất thích. "Có thể vào được rồi." "Ừ." Hai người phối hợp rất ăn ý, cộng thêm kinh nghiệm phong phú của An Cúc Nhạc, biết lúc nào cần dung lực, lúc nào cần thả lỏng. Cậu thanh niên đã nhịn tới cực hạn rồi, cuối cùng thỏa sức mà làm. An Cúc Nhạc thét chói tai, trực trang bị co sát điên cuồng, tuyến tiên liệt liên tục bị đâm chọc. An Cúc Nhạc sướng đến phát điên, không tay nào kiềm chế lại được. Đổ Ngôn Mạn tự giao người của An Cúc Nhạc, hôn mặt y, khóe mắt y, rồi đến vành tai, cứ như một chú chó trung thành đang làm nũng với chủ nhân. Nhưng cái vật nhỏ thì vẫn hung hãn vô cùng, không thèm chậm lại, khuấy đảo nơi mẫn cảm kín đáo nhất trong cơ thể y. An Cúc Nhạc nhắm mắt, trải nghiệm cái luồng khoái cảm này, nảy sinh do niêm mạc bị co sát, sướng đến sụp sôi, tiếng va chạm bành bạch ướt át, cùng với tiếng thở chóc không ngừng của y, du đãng trong căn phòng rẻ mạc rách nát. Nếu độ cấp âm ở chỗ này tệ hơn một chút nữa, phóng chân cả tòa nhà đều có thể nghe được tiếng y bị cậu thanh niên nhỏ tuổi đẻ trên giường mà điên cuồng. An Cúc Nhạc ngất lên ngất xuống, cách xác chết chỉ một bước ngắn, trước mắt lắc lư quay cuồng, phản phất như trông thấy ruộng hoa. Cậu thanh niên vừa tắm xong, còn vô cùng săn sóc ôm lấy y. Chẳng qua bây giờ cậu ấy rất biết điều, ngoại trừ hôn hôn ôm ôm, vừa sơ vừa dụi thì không còn đập cậu như lúc nãy nữa. A Di Đà Phật. Thông thường đến cái lúc này, An Cúc Nhạc sẽ mặc quần áo vào đây, mọi người dứt khoát ai về nhà nấy, mười phân vẹn mười. Đáng tiếc y đi đứng hết nổi rồi, huyện nhỏ còn đang trong trạng thái nhức mỏi, kể cả ngón chân cũng co rút. Dưới sự trợ giúp của đối phương,

Lòng ngực chẳng biết bị cái vật gì đánh trúng mà rung lắc một trận. Rác rác rác, chỉ có tâm hồn đủ tĩnh lặng mới có thể nghe thấy. Nói xong, Đỗ Ngôn Mạch ỷ lại ma tử vào người của An Cúc Nhạc, trọng lượng rất nặng. An Cúc Nhạc không đẩy cậu ra, y đờ đẫn một hồi, cuối cùng cổ lấy can đảm hỏi: "Được rồi, cậu mấy tuổi?" Cậu thanh niên ngước lên chớp chớp mắt không đáp. Thôi xong, An Cúc Nhạc nghĩ thầm: tiêu rồi, tiêu thật rồi. 20 phải không? Y không áp ủ hy vọng gì, nhưng lại hơi kỳ vọng hỏi. Cậu thanh niên lắc đầu: 18 à? Cậu thanh niên lại lắc đầu: lắc cái em gái cậu, đừng có lắc nữa. Trở lên phải không? Cậu thanh niên lại lắc đầu: vậy trở xuống phải không? Cậu thanh niên gật đầu: 10, 17 phải không? An Cúc Nhạc xanh mặt, nếu xuống nữa y thực sự không dám đoán tiếp. Đỗ Ngôn Mạch liếc y một lúc lâu, cuối cùng nói ra một con số mà đời này An Cúc Nhạc nghe thấy nhất định sẽ phát điên hét vợ xóm: 15. Cái gì? 15 tuổi? Đỗ Ngôn Mạch nói: năm nay lớp 8. Cái đệ Today isn't my day. Y thế mà lại quên bén câu mở đầu cậu huyết này.